Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 392. Sư tôn rất hố, cho nên, của hắn ngụ ý, chính là bản thân cùng Trạc Diễm còn có một năm thời gian. Nếu một năm này trong vòng Trạc Diễm thoát khỏi U Minh Cảnh, như vậy hắn chính là an toàn, mà nếu là U Minh Cảnh như trước vẫn cùng hắn tương liên. Như vậy chờ đợi của hắn đã đem là tế luyện linh hồn vĩnh không siêu sinh. Khê thần gặp Tử Tang Lăng không nói gì. Hắn đứng dậy, đứng ở Tử Tang Lăng bên người cùng nàng sóng vai, chỉ vào trên tường bích họa nói. Lăng nhi, đáng mừng hoan như vậy phong. Tử Tang Lăng còn chưa theo vừa rồi kinh cụ chung phục hồi tinh thần lại. Nghe được hắn đột nhiên chuyển biến họa phong vấn đề, không khỏi hơi giật mình. Ân. Vì sư hỏi ngươi thích như vậy phòng bố trí sao? Khê thần khóe môi hơi lộ ra một chút cười. Tử Tang Lăng vội vàng gật đầu. Ân, thật thích, là sư tôn bản thân thiết kế sao? Khê thần gật gật đầu. Phục mà lắc đầu, không xem như vi sư thiết kế. Ngươi có biết, vi sư luôn luôn không đồng ý nhiều động não. Như vậy phong cách là vi sư gia hương thịnh hành. Tử Tang Lăng quay đầu nhìn Khê thần. Sư tôn, ngài gia hương không là Cửu Tiêu Thiên Vực sao? Khê thần ánh mắt đột nhiên khóa lại Tử Tang Lăng, mâu trung có nàng chưa bao giờ gặp qua cảm xúc phập phồng. Đúng, không là nơi này, là một cái cách nơi này thật xa xôi địa phương. Tử Tang Lăng đột nhiên cảm thấy đáy lòng có chút đột đột khiêu, hắn cái dạng này, tuyệt đối là đang ám chỉ nàng cái gì. Nhưng là, nàng lại làm sao có thể biết chuyện của hắn đâu? Sư tôn gia hương ở khác vị diện đi. Kia vì sao trở về Cửu Tiêu Thiên Vực đâu? Khê thần ánh mắt đã trở nên thanh thấu. Thời gian lâu, nơi nơi đi một chút cũng tốt, hắn đối Tử Tang Lăng nói. Ngươi cùng Ly Tố rất muốn khôi phục Thương Hải Thần Đảo. Tử Tang Lăng cảm thấy hắn trong lời nói có chuyện, vội vàng bắt lấy cơ hội. Gật đầu nói, đúng vậy, bất quá trên đảo thượng cổ thất tinh luân bàn hỏng rồi. Ta cùng Ly Tố ca ca đều còn không có nghiên cứu hảo như thế nào chữa trị, khả nhớ được bị tổn hại. Sau bộ dáng, Khê thần không chút để ý nói. Tử Tang Lăng kích động gật đầu. Nhớ được Khê thần nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái. Giống như có chút thất bại. Họa cấp phi sư nhìn xem monster, Tử Tang Lăng vội vàng đem lúc đó nhìn đến tình huống vẽ xuống dưới. Tiếp theo. Nàng lại theo không gian chung lấy ra Diệp Phi Trần cho nàng thượng cổ trận đồ. Lựa chọn sử dụng trong đó mấy phút chỉ cho Khê thần nói. Nguyên bản mặt trên trận pháp cùng này vài loại có chút tương tự. Cũng là càng cao cấp tổ hợp. Đệ tử còn chưa nghiên cứu thấu triệt, Khê thần tiếp nhận trận đồ chậm rãi xem. Ngón tay nhẹ nhàng đánh một bên mặt bàn. Từ từ nói, đều không phải quá khó khăn, Tử Tang Lăng mừng như điên. Trái tim bang bang thẳng khiêu, Khê thần ngẩng đầu, lời nói thấm thía, Lăng nhi, người cần học gì đó thật sự nhiều lắm. Mani Tử Tang Lăng vội vàng gật đầu. Sư tôn giáo huấn là, đệ tử cũng như vậy cảm thấy. Nhưng là nghe lời, Khê thần uống một ngụm trên bàn linh trà. Trận đồ liền ở tại chỗ này, vì sư ngày mai nói cho ngươi chữa trị biện pháp ngày mai. Tử Tang Lăng sáng ngời đôi mắt chống lại Khê thần lạnh nhạt như thủy ánh mắt. Cảm ơn sư tôn, nắm chặt thời gian trở về tu luyện bãi, Khê thần vẫy vẫy tay. Là, Tử Tang Lăng cung kính nói. Đệ tử cáo lui, vừa mới ra Khê thần phòng, Tử Tang Lăng liền không cảm thấy vui mừng khiêu. Mà trong phòng Khê thần thu hồi dừng ở Tử Tang Lăng trên người thần thức. Nhìn trên tường bích họa, than nhẹ. Sáng sớm hôm sau, Tử Tang Lăng liền thu được Khê thần đưa tin, hoài chờ mong lại không yên tâm tình ra phòng, liền gặp Khê thần đứng ở mặt nước phía trên, khó được mặc nhất kiện hoa phục, tựa như cái quý báu công tử. Sư tôn, hôm nay thời tiết không sai. Tử Tang Lăng hô, Khê thần xoay người, lẳng lặng đã quên Tử Tang Lăng một cái chớp mắt, tiếp theo, tiện tay đánh ra vài đạo pháp quyết. Lăng nhi, ngươi có thể cởi bỏ này đó cấm chế. Vi sư liền giáo ngươi chữa trị thất tinh luân bàn phương pháp. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi, bản thân dĩ nhiên đặt mình trong một đạo cực kỳ phức tạp cấm chế bên trong. Sư tôn, nói cách khác, ngài tìm được chữa trị thất tinh luân bàn phương pháp. Khê thần bĩu môi, thản nhiên nói, không sai, bất quá, vì sư cảm thấy ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi tương đối hảo, dứt lời. Xoay người rời đi, cảm ơn sư tôn, Tử Tăng Lăng hoan hô. Xem ra nàng rất nhanh sẽ có thể nhường Thương Hải Thần Đào trọng xuất mặt nước. Đợi chút, nàng có phải không phải cao hứng quá sớm? Này cấm chế giống như thực không phải bình thường nan. Nàng lại bị sư phụ hố. Lý Tố lại nhìn thấy Tử Tăng Lăng thời điểm. Là 3 ngày sau, hắn phát hiện bản thân phát vài cái đưa tin phù đều không có tác dụng. Vì thế đi tới mặt hồ. Nhưng mà, lại chỉ nhìn đến một mảnh cấm chế. Tiểu Lăng, ngươi ở cấm chế bên trong làm cái gì? Lý Tố có chút hảo. Vì sao cảm giác nàng là ở bên trong tự ngược? Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được cấm chế chính đang không ngừng gia tăng. Lý Tố ca ca, ngươi đã đến rồi liền thật tốt quá. Tử Tăng Lăng hoan hô. Mau tới giúp ta nhìn xem. Bên ngoài kia tầng cấm chế có phải không phải tiêu mất không sai biệt lắm? Ách, này ứng nên nói như thế nào đâu? Lý Tố đang muốn lo lắng như thế nào hỗ trợ, lại nghe Khê Thần thanh âm nói. Lý Tố, nếu như ngươi là trợ giúp nàng cởi bỏ cấm chế, liền phạt nàng đi đáy nước nghỉ ngơi nửa tháng bãi, Tử Tăng Lăng bỏ lệnh cấm chế thủ không khỏi. Run lên, sư phụ cũng quá độc ác đi. Bất quá, nàng dùng là này đây trận công trận phương pháp. Đó là nhường nguyên bản phiền phức cấm chế càng thêm phiền phức. Cho đến một cái điểm tới hạn thượng, tiếp theo lại thêm chú một đạo kiếp mã. Sở hữu cấm chế sẽ gặp bởi vì không chịu nổi gánh nặng mà biến mất. Tóm lại, sư phụ đến lúc đó hội đối nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà này không chịu nổi gánh nặng nhất đẳng lại là 3 ngày. Đêm đó, Khê Thần chính ở trong phòng trông được. Đột nhiên nghe được bên ngoài một tiếng vĩ đại phá thanh. Vội vàng đi ra, may mắn hắn tế ra vòng bảo hộ kết giới. Hơn nữa của hắn phòng cũng không sợ ngập nước, bằng không lớn như vậy lãng tử. Phi đem hắn hoàn toàn chụp đi vào nước không thể. Thần thức đảo qua, của hắn tiểu đồ đã tiến vào trong nước. Khê Thần thả người nhảy vào trong nước, đem Tử Tăng Lăng bế dậy. Sư tôn. Đệ tử, đã cởi bỏ, cấm chế, Tử Tăng Lăng cả người run run, khớp hàm cũng luôn luôn phát run, Khê Thần linh lực đảo qua, một đạo ấm áp lực lượng nhất thời rót vào Tử Tăng Lăng toàn thân. Nhìn vẫn là dập dờn sóng nước mặt hồ, Khê Thần nhíu mày, đây là ngươi cởi bỏ cấm chế phương pháp, trên người chẳng như vậy lạnh, Tử Tăng Lăng vẫn là tập quán tính hà hơi thổi thủ. Sư tôn. Đệ tử phương pháp này chẳng lẽ không có thể làm, không là quá trình không trọng yếu, quan trọng là kết quả sao? Khê Thần ánh mắt nhìn hai người trên mặt nước ảnh ngược. Thản nhiên nói, cái kia cấm chế kỳ thực đều không phải là mệt mỏi cấm chế. Cho nên ngươi chỉ cần đi về phía trước là tốt rồi. Căn bản sẽ không vây khốn ngươi, Tử Tăng Lăng một ngụm lão huyết nghẹn ở yết hầu nuốt không dưới. Cũng phun không đi ra. Sư tôn, thật sự đơn giản như vậy sao? Đúng vậy, Khê Thần khác chỉ tính toán. Vì sư vốn dự tính là, hôm nay này canh giờ lấy ngươi cùng Lý Tố tốc độ hẳn là đến Vô Nhai Đại Lục Tử Tăng Lăng mặc, hút một ngụm mới mẻ không khí. Ngô, sư tôn, ngài hiện tại nói với ta chữa trị thất tinh luân bàn phương pháp cũng không chậm. Hết chương.